Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của châu Á giúp đỡ là vô cùng có lợi. Một khi anh cùng Đồ Yên lấy nhau, chắc chắn Tổng Giám Đốc Đồ sẽ toàn lực giúp đỡ người con rể là anh. Đông Phương Thuật ở lại Bỉ 2 ngày 1 đêm, giúp Đồ Yên giải quyết một số việc, sau đó sắp xếp mọi chuyện cho cô. 2 ngày sau anh gọi điện thoại báo cho ba, nói Đồ Yên có ấn tượng vô cùng tốt với anh. Và anh đối với Đồ Yên cũng vậy. Như vậy khi tin tức hai người kết hôn cũng được, còn tình cảm thì từ từ sẽ vun đắp. Đồng Phương Thuật cũng đồng ý, tin tức anh cùng Đồ Yên kết hôn mấy ngày sau sẽ được công bố ra ngoài. Cốc cốc, có người gõ cửa xe làm ngắt quãng suy nghĩ của Đồng Phương Thuật, là Liễu Duy Du từ trên lầu đi xuống. Cô rất muốn biện đại lý do để tự nói với mình, nhưng tất cả chỉ là những lý do kém cỏi, chỉ vì không thể đè nén khát vọng muốn gặp anh. Đồng Phương Thuật mở cửa xe cho Liễu Duy Nhu vào xe. Liễu Duy Nhu có chút ngạc nhiên vì Đông Phương Thuật tự lái xe đến, hơn nữa giống như là từ sân bay đi thẳng đến nhà cô. Anh có chuyện gì sao? Anh sẽ không phải là vừa xuống máy bay thì nhớ đến hợp đồng của hai người, có chuyện gì gấp sao? Cô suy nghĩ gì tất cả đều rõ trên mặt. Đông Phương Thuật cảm thấy biểu cảm trên mặt của cô vô cùng đáng yêu. Em yên tâm, tôi sẽ không làm, nhưng mà nếu như em đồng ý phối hợp thì tôi cũng không để ý. Đông Phương Thuật cố tình dọa cô. Tôi không thể xuống quá lâu đâu, bởi vì anh không hề báo trước khiến cô không có sự chuẩn bị trước. Không sao, chỉ cần 5 phút là tôi có thể giải quyết. Anh nói rất hợp lý. Vẻ mặt của Liễu Duy Nhu sửng sốt, khiến Đông Phương Thuật đang trêu ghẹo cô không nhịn được mà phá lên cười. Anh cười thật phô trương, còn nằm xuống tay lái mà cười. Liễu Duy Nhu không biết nên nói gì. Là lời nói của cô khiến anh kinh ngạc. Lâu rồi anh không thể cười to như thế được. Anh có cần cười thẳng như vậy không? Vô cùng buồn cười sao? Cô hỏi. Anh thu lại nụ cười, biết bản thân của mình không khống chế được. Anh nhẹ hò một tiếng, từ ghế sau lấy một cái hộp. Đây là gì? Quà tặng. Vừa nghe đến hai từ quà tặng, sắc mặt của cô chợt tối lại. Cô không thích anh tặng quà cô. Khi ở Thượng Hải, anh lấy hơn 80 vạn mua cho cô một chiếc trầm cài tóc. Lúc ấy cô vô cùng cảm động, nhưng quà tặng này khiến cô vô cùng khó xử. Anh càng tặng cô những quà tặng quý sẽ làm bản thân của cô giống như người phụ nữ hám của. Tôi không thể nhận. Em yên tâm, tôi biết em đối với quà tặng không thích lắm, nên tôi phải chọn lọc quà để tặng. Anh mở hộp quà ra, bên trong là mô hình tháp ở Paris. Ở cuối cái tháp còn có một cái cây để cầm, làm cho người ta có cảm giác giống như kẹo mút. Đây là... đồ trang sức sao? Kẹo mút. Đông Phương Thuật chọn kẹo mút làm quà tặng cho cô. Quà tặng này em sẽ nhận thôi. Liễu Duy Nhu cảm thấy anh thật sự có sáng tạo rồi, sau đó vui mừng nhận lấy kẹo mút. Cô cũng không có suy nghĩ nhiều mà trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Cô với Đông Phương Thuật không phải là có ký một hợp đồng sao? Tại sao lại có cảm giác ngọt ngào đây? Nghỉ hè kết thúc, Liễu Duy Nhu cũng học lên năm tư. Bởi vì Liễu Duy Nhu là một học sinh giỏi, lại học hành nghiêm túc. Năm tư bài vở không nhiều, cô cũng không cần chú tâm lắm, cho nên sau thời gian học tập, cô đi làm để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Khi đi đến khách sạn, cô cảm thấy không khí trong khách sạn không hề bình thường, nhất là những nhân viên nữ trẻ tuổi có cảm giác rất lạ kỳ. Đi đến phòng thay đồ, mọi người cùng tụ tập lại nói chuyện phiếm, cũng không làm việc. Lòng của tôi tan nát, tan nát. Liên tiếp 3 tiếng tan nát để làm phụ họa, những người bên cạnh còn tỏ ra thái độ gật đầu đồng ý. Liễu Duy Nhu trước giờ đều là người im lặng nghe. Tại sao thần tượng lại kết hôn đây? Theo ý cô, chẳng lẽ cả đời anh ấy không kết hôn sao? Làm sao có thể? Nói về diện mạo cùng hoàn cảnh gia đình, những thiền kim tiểu thư kia làm sao có thể bỏ qua cho anh ấy được? Tại sao anh ấy lại không thể lấy một người bình thường như chúng ta? Sao không để cho chúng ta giống như lọ lem, có thể giống như chim sẽ biến thành phượng hoàng không tốt hơn sao? Làm sao lại phải cùng những thiên kim tiểu thư kia kết hôn? Tiểu thư, tổng giám đốc người ta muốn lấy ai cũng phải thông qua sự đồng ý của anh ấy mà. Vốn là còn đang suy nghĩ đến thần tượng mà họ nói đến là ai. Nhưng hai từ tổng giám đốc từ trong miệng người kia nói ra khiến Liễu Duy Nhu ngừng thay quần áo trong ít phút. Từ trước đến giờ, nhân viên trong khách sạn đều tôn sùng Đông Phương Thuật trở thành thần tượng. Anh muốn kết hôn. Tin tức này khiến cô cảm thấy rất bất ngờ. Mấy giây sau, tim của cô giống như ngừng đập, máu cũng ngừng lưu thông. Tại sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net